Chương 1596, khiêm tốn. Gút mờ ản phát hiện, điện thoại liền vang lên một tiếng, đầu kia Charlie Cox liền nhận. Nay để gút mờ ản trong lòng lại là dùng mình, hiển nhiên Charlie Cox liền vẫn chờ ở điện thoại bên cạnh, muốn biết gút mờ ản tuy rằng lòng như lửa đốt xử lý việc này, vì chuyện này toàn bộ Hải Loan tập đoàn đều náo loạn, nhưng là từ hắn bắt đầu bố trí, đến mà nổ xử quyết ý giả kỳ, thẩm tra lại tin mờ đèo, trước sau cũng tổn hao sắp tới 2 canh giờ. Đây đã là thần tốc. 2 giờ bên trong, Charlie Cox đều vẫn chờ ở điện thoại bên cạnh, liền vì muốn một cái kết quả xử lý, có thể thấy được Charlie Cox đối với chuyện này coi trọng đã đến 10 phần khoa trương trình độ. Đương nhiên, gút mờ ản cũng không rõ ràng, Charlie Cox lúc này còn đang cứu viện trên thuyền, tuy rằng cứu viện thuyền nhận được hắn phía sau liền lập tức quay đầu trở về Hawaii, Charlie Cox kế hoạch là ở Hawaii thừa đi máy bay trở về nước Mỹ bản thổ. Nhưng là bởi vì có chuyện địa điểm cự ly Hawaii khá xa, vì lẽ đó dự tính ít nhất phải 6-7 tiếng hành trình, Charlie Cox chiếm cứ thuyền trưởng phòng nghỉ ngơi, ở cứu viện trên thuyền hắn cũng không địa phương đi, tự nhiên cũng chỉ có thể nô cờ ở trong phòng. Nếu như là bình thường, lấy Charlie Cox bận rộn trình độ, tự nhiên không thể vì một cú điện thoại sẽ chờ 2 giờ. Gút mờ ản cũng không biết những chi tiết này, vì lẽ đó trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm. Điện thoại vừa tiếp thông, gút mờ ản tiểu vội vàng nói, Cột tiên sinh, ta là gút mờ ản sự tình đã điều tra rõ ràng, chúng ta cũng tiến hành rồi bước đầu xử lý, ta gọi điện thoại hướng về ngài hồi báo một chút tình huống. Charlie Cột rụt rẽ no ý nói, ngươi nói đi hắn đã quyết định chủ ý, nếu như gút mờ ản xử lý để hắn không hài lòng, trở lại nước Mỹ bản thổ hắn liền muốn phát động gia tộc mình tất cả sức mạnh, cho Hải Loan tập đoàn một đả kích nặng nề. Muốn biết, đây chính là thần tiên đại nhân lần thứ nhất cho hắn giao làm sự tình, đương nhiên phải xử lý được thật xinh đẹp. Gút mờ ản liền vội vàng nói, Cột tiên sinh, căn cứ điều tra của chúng ta, chuyện này là Hải Loan tập đoàn quạt quản cột phân bộ chọn trước, bất quá chúng ta ở bang vợ giả dù người phụ trách dị giả kỳ là trách nhiệm chủ yếu người tiếp đó. Gút mờ ản đem mạ nổ điều động tra được tình huống lời ít mà ý nhiều về phía Charlie Cột hồi báo một phen, cuối cùng nói, ta đã mệnh lệnh Hải Loan tập đoàn Đông khu Bắc người phụ trách tự mình đến quạt quản cốt, hiện tại ý giả kỳ đã bị chúng ta bên trong xử tử, hết. Thể liên lụy tiến vào chuyện này nhân viên, chúng ta cũng sẽ ở tương lai mấy ngày từng cái xử lý xong cột tiên sinh, chủ yếu là còn có một chút địa phương chính khách cũng tham dự, nếu như một hồi toàn bộ giết chết, có thể sẽ các ngươi xử lý tốt liền được Charlie Cox không có hứng thú nghe gột mở ản giải thích. Hơn nữa thủ phạm ý giả kỳ cùng kẻ đầu têu thói xấu mở đèo đã đền tội là được, cho tới cái kia chút rác rưởi chính khách, để cho bọn họ sống thêm mấy ngày cũng không đáng kể. Kỳ thực Charlie Cox quan tâm hơn chính là, Hải Loan tập đoàn phải như thế nào đạt được hoa phong thuyền vận lượng giải, hắn cảm thấy đây mới là thần tiên đại nhân càng thêm quan tâm, nếu không thì ý giả kỳ cùng mở đèo như vậy tiểu hà mễ, thần tiên đại nhân phất tay là có thể quét sạch bọn họ. Cần gì phải tốn công phu đây, bất quá Charlie Cox cũng không có chủ động để nếu như gột mở ạn liền này cũng không nghĩ đến, cái kia Hải Loan tập đoàn liền đáng đời bị diệt. Gột mở ạn hiển nhiên không phải người không có đầu óc, hắn biết mình nên làm gì bày ra thành ý, vì lẽ đó nghe xong Charlie Cox phía sau lập tức liền nói, là Cox tiên sinh, chúng ta sẽ trong tương lai trong vòng một tuần, đem hết thể liên quan sự tình nhân viên đều xử lý xong mặt khác nói đến đây. Gột mở ạn hơi hơi trầm ngâm một chút. Sau đó mới nói tiếp nói, vì biểu đạt tài náy của chúng ta, ngoại trừ ta lúc trước cam kết ở Mexico toàn cảnh ưu đãi hoa hạ bằng hữu, là người hoa cung cấp bảo vệ ở. Ngoài, chúng ta Hải Loan tập đoàn cũng chuẩn bị hướng về hoa phong thuyền vận thanh toán 50 triệu Mỹ kim tinh thần tiền bồi thường. Kỳ thực gút mờ ản đang gọi điện thoại trước, đầu góc bên trong tính toán chính là cho 25 triệu Mỹ kim bồi thường, dù sao hoa phong thuyền vận bất động sản giá trị cũng là MY triệu đô la Mỹ mà thôi. Hơn nữa bọn họ cũng không cái gì thực chất tính tổn thất, cho tháng 1 năm 25 triệu đô la Mỹ, thành ý đã phi thường chân. Bất quá, bởi vì Charlie Cox nghe trước tiên điện thoại, gút mờ ản cảm giác Charlie Cox đối với chuyện này coi trọng quá mức bình thường cao, vì lẽ đó lâm thời lại đem này tiền bồi thường ngạch trực tiếp vọt lên gấp đôi. Đương nhiên, đối với nắm trong tay khổng lồ buôn ma túy tư nguyên Hải Loan tập đoàn tới nói, 50 triệu đô la Mỹ chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Nếu như có thể đem chuyện này bãi bình, gút mờ ản căn bản đều sẽ không đau lòng vì. Charlie Cox sau khi nghe, cũng không có gì biểu thị, gút mờ ản thấy thế vội vã còn nói, Cox tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy con số này không thích hợp, ngài có thể tùy tiện đề. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Charlie Coates trầm ngâm chốc lát, nói, ta sẽ đem tình huống này hướng về ta Hoa Hạ bằng hữu truyền đạt, cho tới có tiếp hay không nhận, không phải ta có thể quyết định. Goodman nghe vậy trong lòng lại là mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn vẫn cảm thấy Charlie Coates mặc dù là tự mình ra mặt xử lý việc này, nhiều nhất cũng chính là người Hoa cùng hắn quan hệ tốt vô cùng mà thôi, nhưng bây giờ nghe Charlie Coates ngữ khí, tựa hồ đối phương địa vị còn cao hơn một chút, Charlie Coates tuy rằng hỗ trợ xử lý chuyện này, nhưng cũng căn bản không làm chủ được. Cái này cần là dạng gì siêu cấp đại lao A? Goodman không khỏi có chút không rét mà run, ở hắn ấn tượng bên trong, Hoa Hạ hẳn là không này loại ngưu nhân A, coi như là tại người bình thường mắt bên trong 10 phần ngưu bức cái kia chút hai đời ba đời nhóm. Trên thực tế ở Charlie Coates này loại lâu năm nước Mỹ gia tộc lớn mắt bên trong, cũng chuyện như vậy đây. Những người kia ở nước Hoa bên trong có thế sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng là thật đến rồi trên quốc tế, chân chính nói chuyện kiên cường cũng không nhiều. Cho tới Hoa Hạ lớn sĩ nghiệp ra, có tiền là có tiền, nhưng luận sức ảnh hưởng, còn thật không có so với Charlie Coates càng châu bò. Goodman càng là nghĩ mãi mà không ra, trong lòng liền càng kinh hoàng. Hắn tâm nghĩ đến đây, liền vội vàng nói, có tiên sinh 100 triệu đô la Mỹ chỉ cần ngài Hoa Hạ bằng hữu đồng ý lượng giải, chúng ta Hải Loan tập đoàn đồng ý thanh toán 100 triệu Mỹ kim bồi thường mặt khác, ta bảo đảm từ nay về sau Mexico đem sẽ không lại xuất hiện bất kỳ nhằm vào người Hoa kỳ thị chủng tộc lời nói và việc làm, chúng ta sẽ công khai đối với ở ngoài tuyên bố, bất kỳ nhằm vào Hoa Hạ kỳ thị chủng tộc hành vi cùng ngôn luận, đều sẽ bị Hải Loan tập đoàn nghiêm khắc đả kích ngăn. Ngắn mấy phút bên trong, Goodman chính mình liền đem nguyên bản 25 triệu tiền bồi thường ngạch, liên tục 2 lần tăng gấp đôi, hắn lần này là thật sự sợ rồi. Charlie Coates lạnh nhạt nói, 50 triệu cũng tốt, 100 triệu cũng được, tiền vĩnh viễn đều không là trọng yếu nhất, ta Hoa Hạ bằng hữu cũng căn bản không lọt mắt những tiền lẻ này, vì lẽ đó ngươi cũng không có cần thiết vẫn tăng giá cả. Không Coates tiên sinh, ta đương nhiên biết ngài cùng bằng hữu của ngài cũng không thể thiếu tiền. Bất quá tiền tài cũng là biểu đạt thấy nấy một loại phương thức, tiền bồi thường hạn mức theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu chúng ta Hải Loan tập đoàn thành ý. Goodman liền vội vàng nói, hy vọng này 100 triệu đô la Mỹ có thể để Hoa Hạ bằng hữu nhìn đến thành ý của chúng ta, cũng khẩn xin ngài giúp một tay truyền đạt chúng ta Hải Loan tập đoàn thiện ý ý giả kỳ cái kia loại con sâu làm. Dâu nồi canh dù sao chỉ là số ít. Chúng ta Hải Loan tập đoàn đối với Hoa Hạ bằng hữu luôn luôn đều là tràn ngập thiện ý. Charlie Coates nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Một nhóm người bán ma túy lại nói lời như vậy, đem ý giả kỳ miêu tả thành con sâu làm dầu nổi canh. Lẽ nào cái này Hải Loan tập đoàn thành viên khác liền mỗi một người đều là thánh khiết bạch liên hoa? Toàn bộ Hải Loan tập đoàn tự gột mờ ản trở xuống, người nào trong tay không có dính qua máu tanh duy trì bọn họ mỗi ngày. Xa hoa lãng phí sinh hoạt mỗi một phân tiền đều là thế nào tới, Goodman trong lòng không số sao. Bất quá Charlie Coates cũng không là chính nghĩa hóa thân, cũng chưa từng có hứng thú tiêu trừ hết thảy tội ác, giữ gìn hòa bình thế giới. Ngược lại, hắn là Coates gia tộc mấy chục năm qua khó gặp tiêu hùng hình tộc trưởng, chỉ cần đối với gia tộc có chuyện lợi, hắn mới sẽ không để ý thủ đoạn là hắc vẫn là bạch đây. Vì lẽ đó, Charlie Coates chỉ là cười nhạt, liền mở miệng nói, ok ngươi ta sẽ chuyển đặc cảm. Tạ cảm tạ Goodman liền vội vàng nói, đúng rồi, Coates tiên sinh, chúng ta xử quyết ý giả kỳ thời điểm, chuyên môn thu lại video lưu giữ, ngoài ra ta bản thân cũng thu lại một đoạn video vốn là nghị ở trước mặt biểu đạt tay nấy, bất quá ta cũng không xác định ngài Hoa Hạ bằng hữu có nguyện ý hay không gặp ta, vì lẽ đó ta trước hết thu lại một đoạn ngắn video, chính miệng đối với Hoa Hạ bằng hữu biểu đạt tay nấy, đồng thời làm ra một ít hứa hẹn, nếu như thuận tiện. Ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Chuyển cho bọn họ không thành vấn đề. Charlie Coates thoải mái nói, ngươi liên hệ phụ tá của ta vẻ ợt đi, hắn sẽ cho ngươi hòm thư hảo. Được rồi tốt, Goodman liền vội vàng nói, cảm tạ ngài, tôn kính Coates tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy kỳ thực hôm nay chuyện này, để Goodman một thân mồ hôi lạnh đồng thời, hắn trong lòng cũng ít nhiều gì là mang theo vẻ mong đợi, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Coates gia tộc kéo lên quan hệ. Vậy sau này Hải Loan tập đoàn ở Mexico là có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, hắn cũng biết, giống Coates gia tộc như vậy lâu năm nhà giàu, chí ít ở bề ngoài nhất định là sẽ không cùng nổi tiếng xấu buôn ma túy đội có bất kỳ liên hệ. Thế nhưng song phương ngầm hợp tác vẫn là có khả năng, nói trắng ra là bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Chuyện lần này nếu như có thể xử lý tốt, nói không chắc nguy cơ là có thể biến thành thời cơ. So sánh với đó, chết một người ý giả kỳ, trả giá 100 triệu Mỹ Kim bồi thường, cùng với nói vài lời huệ mà không hưởng lơ y hay, bao quát ở Mexico đối với người Hoa tiến hành che chở, chi phí đều là khá thấp, ở trong mắt gột mở ản căn bản không đáng một đề. Charlie Cox cúp điện thoại phía sau, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một dùng điện thoại vệ tinh bấm hạ nhược phi lưu cho hắn cái kia cái điện thoại di động hảo. Này hơn 2 giờ bên trong, hạ nhược phi cũng vẫn luôn lưu ở Y Tư Hoa Lan. Trương Siêu đem từ Hoa Phong thuyền vận rút lui các anh em đều ở chỗ an toàn từng cái thu xếp ổn thỏa, đồng thời cùng Y Tư Hoa Lan Hồng Môn huynh đệ đồng thời, hợp lại lập ra một cái rút lui kế hoạch, bọn họ cũng là chuẩn bị nhìn một chút tình thế lại nói. Hoa Phong thuyền vận nhất định là không giữ được, theo Trương Siêu, khả năng vào lúc này Hoa Phong thuyền vận đã bị Hải Loan tập đoàn người san thành bình địa. Bọn họ chủ yếu là muốn quan sát một hồi, Hải Loan tập đoàn đối với Hoa Phong thuyền vận nhân viên truy sát nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào, nếu quả như thật là ở Mexico toàn quốc đều tiến hành truy nã lời, vậy bọn họ thì có nhất định phải tìm được an toàn con đường trực tiếp rời biên giới. Tuy rằng những người này đại bộ phận đều trường kỳ ở Mexico sinh hoạt, chuyện của người khác nghiệp cơ sở đều ở đây một bên, có thể là không có gì cả mạng trọng yếu, thật phải đến bước đi kia, nên lưu vong phải dứt khoát lưu vong. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đều bị Trương Siêu dàn xếp ở cùng một cái phòng. Bên này điều kiện có hạn, hơn nữa bọn họ khả năng hôm nay lại muốn bắt đầu lưu vong, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có cách nào vì bọn họ sắp xếp phòng đơn cái gì. So với Trương Siêu lo lắng, Hạ Nhược Phi liền bình tĩnh hơn nhiều. Charlie Cox vỗ ngực bảo đảm phía sau, hắn liền hoàn toàn không lo lắng. Chỉ bất quá Charlie Cox bên kia không có tiến một bước tin tức, hắn cũng không có nói với Trương Siêu. Mặc dù là nói rồi, Trương Siêu cũng không có khả năng lắm sẽ tin tưởng. Dù sao Hải Loan tập đoàn vật khổng lồ như vậy, ở Trương Siêu đám người xem ra, vốn là vô pháp chiến thắng. Bên này điều kiện mặc dù bình thường, bất quá gian phòng bên trong vẫn là có Wi-Fi, Hạ Nhược Phi kẻ nhạt liền thẳng thắn từ không gian bên trong lấy ra máy tính bảng đến, vào Internet phía sau bắt đầu xem lướt qua tin tức, đi dạo blog giết thời gian. Charlie Cox gọi điện thoại lúc tiến vào, Hạ Nhược Phi liền ở blog nhìn lên minh tinh bắt quái nhìn ra chính hăng say đây điện thoại di động reo, Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, tiện tay đem máy tính bảng để qua một bên, nghe điện thoại di động. Charlie Hạ tiên sinh Charlie Cox cung kính no ý nói, theo phân phó của ngài, ta đã điều động Cox lực lượng của gia tộc, ngay lập tức đối với Hải Loan tập đoàn biểu đạt mãnh liệt phẫn nộ cùng trách cứ, bọn họ cũng khẩn cấp tiến hành. Rồi điều tra cùng bước đầu xử lý. Ngài hiện tại thuận tiện nghe điện thoại sao ta cùng ngài hồi báo một chút tình huống. Hạ Nhược Phi cười ha ha chế nhạo nói, đương nhiên ta hiện tại có nhiều thời gian ta Hoa Hạ bằng hữu mang theo ta đã lưu vong đến rồi Y Lý Tư Hoa Lan, ở xác nhận an toàn trước, chỗ nào cũng không để cho chúng ta đi, chỉ có thể trốn ở trong phòng chuẩn bị bước kế tiếp lưu vong. Charlie Cox liền vội vàng nói, xin lỗi, ta không có ở nước Mỹ bản thổ, chỉ có thể thông qua điện thoại chỉ huy, hiệu suất có chút thấp. Hạ Nhược Phi cười nói, Charlie, ta đùa giỡn ngươi hiệu suất này đã quá cao. Tốt rồi. Nói một chút chính sự đi là Hạ tiên sinh Charlie có nói, ta trực tiếp cùng Hải Loan tập đoàn thủ lĩnh gột mở ản tiến hành rồi trò chuyện tiếp đó, Charlie đem hắn xử lý toàn bộ sự tình quá trình, bao quát gột mở ản phản hồi những tin tức kia tất cả đều cùng Hạ Nhược Phi tiến hành rồi báo cáo chi tiết. Làm Hạ Nhược Phi nghe được nói ý giả kỳ, mở đèo đã bị Hải Loan tập đoàn tiến hành rồi bên trong thanh trừ thời gian, kỳ thực trên căn bản đã tương đối hài lòng. Hắn để ý là Mexico Hồng Môn huynh đệ thân người an toàn, gột mờ ản chỉ cần đầu góc không có nước vào, nhất định là sẽ không lại làm khó người Hoa, mà không ổn định nhất nhân tố chính là ý giả kỳ, cho dù có gột mờ ản ràng buộc, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không bị cừu hận choáng váng đầu góc, làm ra lưới rách cá chết sự tình, mà ý giả kỳ như là đã đi gặp ma vương, cái kia trên căn bản an toàn liền không có vấn đề gì. Charlie Cox tiếp theo trọng điểm chuyển đạt gột mở ản đối với người Hoa hữu hảo thái độ, bao quát tương lai ở Mexico sẽ đối với người Hoa tiến hành bảo vệ, sẽ đả kích nhằm vào người Hoa kỳ thị chủng tộc lời nói và việc làm các loại, còn có gột mở ản chủ động nói lên 100 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường. Nói xong những này phía sau, Charlie Cox cẩn thận hỏi, Hạ tiên sinh, đối với Hải Loan tập đoàn cái này xử lý phương án, ngài có ý kiến gì, có bất kỳ bất mãn nào ý địa phương xin cứ việc đề ta để cho bọn họ đổi.